người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 84, ta mới là vương Dực quốc. Góc truyện audio.com. Dực vương, vương cung Dực vương vương vĩ đại hiện tại rất bận nhắn mê mẩn trò chơi mới. Đấu cẩu, lấy hai con chó chiếm trải qua huấn luyện phóng tới rào chắn, bọn chúng liền bắt đầu chó cắn chó, nhìn thấy chúng nó trong mắt tuyệt vọng điên cuồng, thật sự là quá thú vị. Hắc Kim, cắn chết nó, cắn chết nó. Vương ở rào chắn một bên hưng phấp bảo chó mực ngự phẩm của mình cắn chết đối thủ. Một con chó khác một đầu khá là nhỏ, màu lông như rì sắt, ánh mắt hung tàn, bất động, có người nói là vương chó chiến. Gã mới thật sự là vương, chó của gã mới thật sự là vương trong loài cho. Vương dáng dấp tàn bạo, so với hai con chó giữa trường đấu còn điên cuồng hơn. Thế nhưng, ở bên trong cầu cầu gào thét gã thua. Hắc Kim như chó mất chủ, liên tục lùi về phía sau, đụng đến góc tối rào chắn, mắt ba ba nhìn chủ nhân của nó. Mà chủ nhân nhưng không chút ý thứ nào đem nó thả ra. Vương rất tức giận, ngự cầu của mình lại không đấu lại một con chó hoang dân gian cống lên. Càng ghê tởm chính là, nghe nói chủ nhân con chó hoang này chỉ là nhân loại thấp hèn. Vì đoạt con chó này, còn làm xảy ra nhân mạng, chủ nhân con chó kia thề sống chết không muốn giao ra đây, vì lẽ đó. Hắn sau đó không lâu bị phát hiện chết ở một cái mương máng không ngừa co chó kia cũng tự nhiên xung công, đến vương cung, trở thành ngự cầu rèn luyện. Không có kết thúc phần cuối sẽ biến rất tàn khốc. Không có cấp tốc tách ra hai con chó ánh mắt đỏ như máu điên cuồng, kết cục cuối cùng nhất định là chết một con. Vương hung tàn, không có hạ lệnh đình chỉ thi đấu, liền như vậy thẫn thờ mà nhìn Hắc Kim gã sủng ái nhất chết ở bên dưới hàm răng đỏ tươi của con chó kia, máu tanh chảy đầy đất, Hắc Kim con mắt không có nhắm lại, vẫn như cũ lẳng lặng mà nhìn về hướng chủ nhân nó. Người thất bại, đã không xứng làm chó của ta. Chấm, vương quỷ dị mà cười cợt, sau đó đối với số 400 quản sự bên cạnh nói. Người vừa nói có cái quân vụ rất gấp gì muốn báo cáo. Quản sự cung thuận nói. Tướng quân phát tới điện khẩn, xin vương phê chuẩn hắn từ kinh đô sai 2.000 tinh binh tiếp viện hắn. Tuy rằng quốc gia này có mấy người có danh hiệu tướng quân, nhưng vương rõ ràng biết quản sự nói chính là cái tướng quân nào. Còn là ai, lão đại SP ra thôi, cánh đen chính tông trong truyền thuyết, vương giả chân chính. Vương phiền muộn, nhìn lông chim tạp sắc trên cánh của mình, sinh khí. Rứt một cọng lông chim màu nâu, thế nhưng những lông tạp này rút đi lại dài, gió xuân thổi lại sinh. Vĩnh viễn không thể như 301 tướng quân, đó mới thực sự là thuần hắc, không có một cái tạp sắc. Chính tông thì thế nào, thuần hắc thì thế nào, là cháu ruột quân trưởng Bắc Phương thì thế nào, hiện tại Bắc Phương quân gia nhập liên minh, hắn coi như đời đời là vua, vẫn như cũ muốn đối với gã cúi đầu xưng thần, đây chính là hiện thực. Đến trực diện hiện thực, hắn không phải tuần tra mùa thu hoạch sao, muốn điều nhiều như vậy binh làm gì, vương không thích 400 quản gia trong nháy mắt liền phát hiện. Bẩm báo vương thượng nghe nói, có người nói, bọn họ ở khu vực tuần tra mùa thu hoạch gặp phải đám tội phạm tập kích hiện tại đang giằng xê, vì lẽ đó thỉnh cầu tiếp viện. Hắn không phải rất năng lực sao? Hắn không phải người sắt sao? Hắn cũng có yêu cầu tiếp viện một ngày. Vương khinh bị cười, trong lòng quả thực thoải mái bảo. Góc truyện audio.com. Hắn lại có thể chịu đựng cũng chỉ là một tướng quân, tuy rằng điều khiển quân đội hắn có cái quyền lợi này, nhưng vẫn như cũ phải thông qua vương phê chỉ thị, bằng không một mình điều binh, là mưu phản. 400 quản sự cúi thấp xuống đầu, khóe miệng khẽ dương lên, lộ ra một tia cười không dễ phát hiện, lão nhẹ nhàng ấn xuống bên hông túi áo một cái cứng cứng chi phiếu còn. ZB ra cho lão lượng lớn, hảo xử phí, vì là có điều chính là muốn lão ở trước mặt vương thượng. Nói ngọt, vài câu có cơ hội đào góc đường 301 tướng quân là tốt rồi. Người nói nếu như ta không phê cái điều quân binh kia, sẽ có hậu quả gì không? Vương âm cười nói, 400 quản sự không chút biến sắc, hồi đáp, hai con đường, một cái là mạnh mẽ điều binh, vậy thì lộ ra hắn lòng muông dạ thú tin tưởng cả nước trên dưới đều sẽ khiển trách bất trung bất nghĩa kẻ phản quốc. Khác một cái là không chiếm được đúng lúc tiếp viện, hắn bị tội phạm môn cho. Vậy hắn sẽ là anh hùng, có thể vương có thể cân nhắc ở hắn vị quốc vong thân sau khi cho hắn ở thành thị quảng trường tố một vị pho tượng lấy đó ca ngợi. Vương phình bụng cười to chỉ vào mái đầu bạc trắng của 400 quản sự nói. Tốt ngươi ra hỏa, lại muốn đến như thế lâu dài. 400 quản sự cực kỳ cung thuận nói. Thần là vì là vương thượng dự định, vì lẽ đó nhất định phải mưu tính sâu xa. Gọi là công cao đắc chủ tất có một ngày uy hiếp đến vương thượng chẳng bằng phòng ngừa chu đáo. Phải biết, dã tâm một khi bành trướng, như mãnh hổ ra khỏi lồng, vương thượng cân nhắc. Vương thượng không cười, gã lạnh lùng nhìn quản sự, mắng. Ngươi thu chỗ tốt của ai rồi, ly gián quan hệ giữa ta cùng tướng quân như vậy? Nói, 400 toàn thân run rẩy lên, vội vội vã vã. Quỳ trên mặt đất run cầm cập nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ có điều là chân tâm vì vương thượng suy nghĩ, tiểu nhân chỉ có điều nói lời nói thật, trong thiên hạ ai không biết 301 tướng quân, lấy chân dung của hắn treo ở trong sảnh đường cúng bái, này đã là đại bất kính. Vương thượng tự nhiên cũng biết chính mình ở trên internet dân chúng chống đỡ suất chỉ có tướng quân chống đỡ suất một nửa. Hơn nữa nghe nói phen tướng quân lại chiếm hơn một nửa cư dân toàn quốc mà phen gã chỉ có một phần mười mấy, này quá đả kích người. Gã khó chịu hàng này đã rất lâu, 400 lén lút giơ lên mắt ánh mắt lợi hại lấy vẻ mặt phức tạp của vương thượng quan sát thấu, rốt cục đánh bạo nói. Dực quốc húng ta có 12 vị tướng quân, hy sinh một vị tướng quân lại đáng là gì? Nhưng chúng ta từ cho tới đều nên rõ ràng một cái đạo lý. Vương thượng của chúng ta, ngài, là không thể thiếu, không thể thay thế. Chỉ có ngài, ngàn xuyên vạn xuyên, duy nịnh nọt không xuôi. 400 là một trong quản sự bên người vương thượng, tương đương với Từ Hy bên người Lý Liên Anh, một cận thần hèn mọn tồn tại, tuy rằng chức quan không cao, nhưng bởi có thể thổi thổi gió bên tai, vì lẽ đó quyền lợi ảnh hưởng không nhỏ. Lão sẽ nghe lời đoán ý, lại cùng vương thượng rất nhiều năm, lão này thổi một hơi một nắm, ép một chút một giết, lấy vương thuyết phục. Không sai, ta mới phải vương, ta mới phải không thể thay thế. Ở bên trong dân chúng hy vọng cao đến như thế thì làm sao? Hắn chỉ là tướng quân. 400 quản sự tiếp tục dao động nói. Góc chuyện audio.com. Lại nói, từ kinh đô đến chỗ hắn tuần tra mùa thu hoạch, phi thuyền quân dụng nhanh nhất cũng phải phi 3 ngày, đợi được phái đi qua, nói không chắc chỉ có thể đi qua nhặt xác này vừa đến vừa đi quân phí đúng là rất đáng sợ, này dầu liệu máy bay nhưng là tinh luyện bên trong lương thực đến bạch mù mấy kho lúa gạo trắng bột mì, mà phải mấy ngàn người như thế đi qua tiếp viện A, chẳng bằng gọi bọn họ dùng vận lực càng to lớn hơn lục lộ vận tải đi chuyển mấy lần xe, chính mình lại phi hành một trận, khoảng chừng mười mấy ngày cũng là đến thời điểm cũng như thế A, có điều là đi nhặt xác, hà tất gì phí tiền như thế đây. Nghe nói trận đầu tiên là chủ tướng đơn đấu, tiếp theo mới phải đoàn đội tác chiến, 3 ngày có thể vừa vặn có thể đuổi tới. Vương nâng cằm, suy nghĩ sâu sắc, ngài lại không phải không phái viện binh, có điều là viện binh đi chậm chút. Lẽ nào làm ra chốc còn dám soi mói vương phái nhanh hay là chậm sao? Hừ hừ, vậy thì theo lời ngươi nói làm đi. Bản vương tương lai sẽ giúp hắn lập một pho tượng, ta sẽ để hắn trở thành một anh hùng, mà không phải kẻ phản quốc. Này đã là ta đối với hắn ben ân to lớn nhất, vương thượng anh minh, 400 quản sự như thích đại phụ trong túi chi phiếu xem như là cầm chắc cầm cố, lão còn phải đi lấy phần còn lại từ chỗ kia. Nếu như 301 chết rồi, chúng ta thật sự có những người khác có thể thay thế hắn sao? Vạn nhất bị đám tội phạm một đường xông thẳng lại liền là thảm. Vương thượng xác thực là kiêng kỵ Black nhưng cũng sợ tội phạm. Vạn nhất đào hố chôn mình, giặc đi vào làm sao bây giờ? Ta nghe nói mấy vị công tử ZP ra không tệ, mỗi người đều là rồng phượng, hữu dũng hữu mưu, đến thời điểm bảo đảm có thể thế vương thượng bảo vệ mỗi một tấc đất. 400 quản sự nhân cơ hội giúp ZP ra, nói ngọt, vài câu, được chuyện này giao cho ngươi đến làm không xong cẩn thận đầu ngươi. Vâng, vương thượng, 400 quản sự rốt cục thẳng lên eo, ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt già nua trồi lên khoái ý gian kế thực hiện được. Đêm đó, vùng hoang dã ngoại ô không người. Hai, người bay lượn, không hẹn mà cùng, lựa chọn ở cái vùng hoang vu này xuất hiện, hai lão điểu cánh đều sắp cứng ngắc, bọn họ hạ xuống ở trong rừng dày đặc ở rừng rậm tối tăm thấp thoáng tiến hành giao dịch dơ bẩn. Nhìn kỹ, là hai ông lão, ZB ra gian trả ông lão, ra ra thất thiếu. Còn có 400 quản sự tình hoàn thành chưa? Yên tâm, chuyện ZB ra chính là chuyện của ta tự nhiên tận tâm tận lực. 400 quản sự nịnh hót nở nụ cười, lấy ra một tấm sao chụp ở trước mặt lão gia từ ZP ra loáng một cái. Đây là vương mật lệnh cùng ký chương. ZP ra lão gia từ vừa nhìn quả nhiên có hy vọng, lập tức cười to nói. Hay, làm rất khá. Không nghĩ tới ZP ra cũng có ngày hôm nay. Thịnh cực mà suy, là đến lượt lui ra thần đàn. Đây là một nửa còn lại, mời nhận lấy. Lão đưa cho lão quản gia một tờ chi phiếu. Lão quản sự cười gian, không chút khách khí. Nhét vào trong túi, đây chính là lão nên được, xem ra tuổi già có thể hưởng thanh phúc, xong chuyện 400 lão quản sự vươn cánh, lén lút bay trở về vương cung. Lão đã rất lâu không có tự mình bay, ra vào đều là ngồi phi thuyền cao cấp hiện tại đột nhiên cất cánh, lực giảm mạnh. Lão cảm thấy trái tim có chút mơ hồ đau, lưng như là quá lâu không bay, có chút cứng ngắc. Một bên khác lão ra từ ZP ra hả hê. Dùng bộ đàm dân dụng phát ra một mệnh lệnh cho Bắc Phương xa xôi. Góc chuyện audio.com, quáng bên kia có thể lại nắm chặt một điểm. Ánh trăng như nước chiếu vào nét mặt già nua tả cùng cái bụng mập mạp. Taxi ra sắp xong đời. Ha ha, lão lại mở ra bộ đàm, nộ chửi người hầu. Đồ con lợn, mau lái phi thuyền lại đây cho ta. Còn muốn để ra tự mình bay về nhà sao? Lão quá già, hơn nữa quá béo, thân thể bởi vì tận tình thanh sắc sớm bị đào hết rồi, chỉ có thể miễn cưỡng bay một phút. Đã vừa mới dùng hết toàn lực, hiện tại khí lực lão vươn lông chim cũng không có. Cách chương.